Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bé khép nép nói, cháu cảm ơn chú ạ. À. Tôi đã xuống hết cầu thang rồi, nhìn lên vẫn thấy cô bé đó nhìn tôi với vẻ cảm kích lắm. Trong lòng tôi khá vui vì ca trực hôm nay tự tay mình làm được một việc đúng với lương tâm người thầy thuốc, thấy người là cứu, không vì vấn đề trách nhiệm của cá nhân nào. Hai ngày sau, lại đến phiên trực đêm của tôi ở phòng cấp cứu. Đêm nay thì chẳng có một ca cấp cứu nào. Ngồi buồn ngủ, tôi lang thang ra ngoài, đi dọc các hành lang cho thư thái. Trong khuôn viên tiểu cảnh của bệnh viện khá rộng, chính giữa họ đắp một hòn non bộ lớn. Xung quanh là các chậu cây cảnh và những hàng cây cuồng rộ được cắt tỉa theo hàng lối khá đẹp mắt. Những hàng ghế đá bố trí xung quanh đều hướng nhìn về phía hòn non bộ. Dù khá khuya nhưng vẫn có bệnh nhân ngồi vạn cảnh, hai ba người ngồi chụm với nhau trò chuyện. Bình thường có lẽ họ nằm trong các phòng bệnh, tôi không thấy. Ban đêm họ hóng mát ngắm trăng sao. Có họ thấy bệnh viện cũng vui hẳn lên, đâu đến nỗi hiu quạnh như tôi nghĩ. Đi đến gần khoa lây nhiễm, từ xa tôi thoáng thấy hai cô y tá trẻ măng đang dìu một người thanh niên chạc tuổi tôi. Anh này bị cụt một chân. Trông hai cô có vẻ khó nhọc, tôi lại gần tính giúp một tay. Một cô y tá xua tay ra hiệu không cần. Anh này có lẽ mới bị tai nạn gì đó, cắt phăng cẳng chân chỗ gần đầu gối. Mặc dù đã được băng rất kỹ, nhưng máu vẫn nhỏ từng giọt từ chỗ cụt ấy tanh nồng. Rất đáng phục là mặc dù anh ta mặt có tái nhợt một chút, nhưng tỏ vẻ rất bình thản, không đau đớn. Tôi còn đang ngó theo người thanh niên cụt chân, thì có một tiếng thét bên tai, tránh đường cho người ta đi nào. Giật mình ngoảnh lại, tôi thấy hai anh điều dưỡng viên đang đẩy một xe cáng lao về phía tôi. Thật kinh hãi, trên cáng không phải là người nguyên vẹn, cơ thể như bị xẻ dọc ra làm đôi, một cẳng chân rách toác, từ háng lòi ra cả xương hông, lòng ruột lòng thòng chảy ra ngoài ổ bụng. Theo nhịp đẩy xe, cái đầu lắc qua lắc lại, miệng há hốc hình như vẫn còn đang ngáp, máu me bầy nhảy một đống trên sàn, như trên sàn mổ lợn. Đối với tôi, nhìn người chết là bình thường, nhưng nhìn người xương thịt tan nát mà họ vẫn đang sống thì cực kỳ kinh hãi. Có lẽ đêm này có một vụ tai nạn xe nào đó ở con đèo gần đây. Người thanh niên cụt chân đã khuất bóng, còn chiếc xe cáng đang được đẩy thẳng tiến về nhà xác. Chắc đã xác định người này kiểu gì cũng chết thôi, không thể cứu được nữa. Tôi chợt sực nhớ, nếu tôi này có tai nạn thì họ phải đưa vào phòng cấp cứu chứ. Tôi vội vã quay về phòng. Bước vào phòng, thấy cô y tá vẫn đang cắm cúi trên chiếc điện thoại. Bác điều dưỡng đang ngủ gà ngủ gật. Tôi nghĩ có khi những người bị nạn kia đã vào phòng cấp cứu chiều nay, không phải ca trực của tôi. Nhìn ra ngoài khu sân vườn của bệnh viện, từng nhóm bệnh nhân vẫn ngồi hóng mát. Tôi tính ra nhắc nhở họ ngủ sớm giữ gìn sức khỏe, nhưng chợt nghĩ có khi họ là những người mất ngủ, có vào nằm cũng không ngủ được. Hơn một tuần sau, lại đến phiên trực phòng cấp cứu của tôi. Lần này tôi lại xung phong trực. Tôi thấy nhiều người nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng thán phục. Tôi rất hãnh diện về điều đó. Một bác sĩ trẻ phải đi đầu trong các hoạt động, dù sao được làm ở đây cũng không phải tốn kém, là tôi đã mang ơn những người lãnh đạo của bệnh viện này rồi. Tối ấy, tôi vào phòng cấp cứu đổi ca trực, thì đã có một bệnh nhân vào được 10 phút rồi. Những người trực ca trước bàn giao bệnh nhân cho tôi. Anh này vào khoảng ngoài 30 tuổi, có vợ đi theo chăm sóc. tình trạng bệnh nhân khi vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net